Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1537, hữu cầu tất ứng. Đức Ích Đường, là nam thành lớn nhất dược đường. Ngộ Phong chính là chỗ này đệ nhất nhân, coi như nam thành đệ nhất dược đường. Đức Ích Đường tự nhiên là dòng người không thôi, sinh ý phương thường bốc lửa. Ngươi nói cái gì? Chu Vĩnh Điền không chết. Ngộ Phong nhìn đối mặt trưởng quỹ, cho đã mắt chấn động. Trưởng quỹ gật đầu nói, chẳng những không chết, hơn nữa đã sinh long hoạt hổ. Có người chứng kiến hắn sáng nay đi phân đường, chuyện trò vui vẻ, căn bản không giống như là trọng thương ngã gục dáng vẻ. Ngộ Phong ánh mắt chút ngưng, lắc đầu nói, không có khả năng. Ta tự mình cho hắn chẩn đoán bệnh, hắn đã tâm mạch đứt đoạn, thần tiên khó cứu, lúc này mới 3 ngày thời gian, hắn làm sao có thể đã sinh long hoạt hổ. Trưởng quỹ cười khổ nói, ta đã phái người đi nghe qua, Chu Vĩnh Điền thật đã tốt, hơn nữa trên người hắn xích hỏa thực cốt chi độc, đã toàn bộ giải trừ. Ngộ Phong biến sắc, mày nhíu lại thành, xuyên, chữ. Trầm giọng nói, lẽ nào, thực sự là tiểu tử kia cứu trở về? Một cái chưa dứt sửa mau đầu tiểu tử, làm sao có thể có bản lãnh bực này? Trưởng quỹ nghi ngờ nói, Ngộ Phong huynh, ngươi nói tiểu tử là? Ngộ Phong sững sờ, lắc đầu nói, không có gì, từ hôm nay trở đi, Đức Ích Đường cùng với Triệu gia tất cả dược đường đều gián đoạn cùng Đồ Long Bang tất cả hợp tác, cấm hướng bọn hắn bán ra đan dược. Hừ, tất nhiên bọn hắn khinh thường lão phu, vậy sẽ phải thừa nhận lão phu lửa giận. Trưởng quỹ biến sắc, khổ sở nói, Ngộ Phong huynh, cái này, Đồ Long Bang nhưng là chúng ta nhà giàu, cái này không tốt lắm đâu. Ngộ Phong hừ lạnh nói, thế nào? Lẽ nào ta ngay cả điểm ấy quyền lực cũng không có? Trưởng quỹ cười khổ nói, Ngộ Phong huynh nói qua lời, ngươi đương nhiên có quyền lực này. Được rồi, liền theo Ngộ Phong huynh nói. Ngộ Phong tại Đông Phương gia địa vị rất cao, hắn mặc dù là Đức Ích Đường trưởng quỹ, nhưng là đắc tội không nổi tôn đại thần này. Chỉ là hắn thật tò mò, người nào có thể làm cho một mực đường làm quan rộng mở Ngộ Phong đại động binh khí như vậy? Ngươi nói cái gì? Chu Vĩnh Điền cư nhiên không có chết, điều này sao có thể? Ta Bồn Lôi Tiễn cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Nhật Nguyệt Bang nhị đương gia Hạ Kiêu nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Bồn Lôi Tiễn thế như bồn lôi đi, thế không thể đỡ. Hạ Kiêu mặc dù chỉ là quy khư đại viên mãn, thế nhưng hắn bằng vào Bồn Lôi Tiễn bắn chết nửa bước thần quân, nhưng là không nói chơi. Chỉ cần cho hắn sáng tạo đủ cơ hội, Ngân Vũ Bang hoa giá thật lớn mới mời được Hạ Kiêu xuất thủ, lại không nghĩ rằng thất bại trong gang tấc. Hình Quan không có bắn chết, hiện tại liền thay hắn ngăn đỡ mũi tên Chu Vĩnh Điền, cư nhiên cũng sống hạ xuống, để cho hắn có thể nào không sợ hãi. Ha ha, Chu Vĩnh Điền đã công khai lộ diện, không giả được. Hơn nữa, còn có một cái càng kính bạo tin tức. Đồ Long Bang, đổi tên là Kinh Lôi Bang. Ngân Vũ Bang đại đương gia Lạc Vũ nói. Hạ Kiêu biến sắc, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Cái này Đồ Long Bang, đến đang làm cái gì cho? Hôm nay ngươi tới tìm ta, chính là vì nói chuyện này. Ta đã xuất thủ, Chu Vĩnh Điền không chết, chuyện này trách nhiệm không ở ta. Chẳng lẽ, các ngươi Ngân Vũ Bang muốn đổi ý? Trải qua ban đầu khiếp sợ, Hạ Kiêu lại khôi phục kiêu hùng phong thái. Lạc Vũ cười nói, yên tâm, Tiền Đình Tam Phố, có các ngươi một cái. Ta hôm nay đến là tìm ngươi đàm luận nói chuyện hợp tác. Đại đương gia một khi đột phá thần quân cảnh, liền không thể quản nam thành sự tình. Trước đó, hay chúng ta giúp hay là phải chân thành hợp tác, trước tiên đem Kinh Lôi Bang diệt, tương lai đại đương gia, ngươi thấy thế nào? Tam bang bên trong, Nhật Nguyệt bang thực lực tối cường, Nhật Nguyệt bang đại đương gia thực lực đã đến gần vô hạn tại thần quân cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá. Mấy năm nay, một mực ở vào bế quan trạng thái, mà Hạ Kiêu thực lực cũng hầu như cùng nửa bước thần quân sánh vai. Dựa theo Thiên Ưng Hoàng Thành quy định, thần quân cảnh cường giả không được nhúng tay ngoại thành sự tình. Đến lúc đó, Hạ Kiêu chính là Nhật Nguyệt bang đại đương gia. Hạ Kiêu thâm ý sâu sắc xem Lạc Vũ liếc mắt, nói, ngươi cái này là ở hướng chúng ta Nhật Nguyệt bang lấy lòng sao? Lạc Vũ cười nói, chim khôn lựa cành mà đậu. Chúng ta tam đại bang phái mấy năm nay minh tranh ám đoạt, thế nhưng tại tam đại gia tộc trong mắt, bất quá là một đám người ô hợp. Hiện tại, thật vất vả ra một cái thần quân cảnh cường giả, cái này cũng cho chúng ta có dựa lưng vào đại thụ cảm giác a. Nói lời này, Lạc Vũ cũng là cảm khái lương đa. Tam đại bang phái thế lực không bằng tam đại gia tộc, cũng là bởi vì không có thần quân cảnh cường giả làm hậu trường. Tam đại bang chủ mấy năm nay đều ở đây so với ai khác có thể sớm hơn một bước đột phá thần quân cảnh. Hiện tại xem ra, tự nhiên là Nhật Nguyệt bang trợ giúp cao hơn một bậc. Tuy nói thần quân cảnh cường giả không được trực tiếp nhúng tay ngoại thành sự tình, thế nhưng ngầm thao túng nhất định là có. Nếu không, tam đại gia tộc dựa vào cái gì áp bọn hắn một đầu? Hạ Kiêu nghe lời này, không khỏi cười nói, vẫn là Lạc đại đương gia thức thời, không giống cái kia khó chơi hình quan. Bất quá, hình quan thực lực quả thực rất mạnh, khó đối phó a. Lạc Vũ cười nói, trước kia là khó đối phó, hiện tại nha, không biết nguyên nhân gì, hình quan đắc tội Ngộ Phong đại sư, hiện tại Đức Ích Đường cùng Đông Phương gia sản nghiệp đã triệt để đuổi ra khỏi Kinh Lôi bang, không có Đông Phương gia che chở, hắn hình quan còn có thể lật trời. Hạ Kiêu lông mi dương lên, nói, lời này là thật. Lạc Vũ cười nói, thật như vàng 9999. Hai người nhìn nhau cười. Quế Hiệp phố bên trên, một cái khuôn mặt tuấn tú thanh niên nhân mang theo một cái tiểu thư đồng đang ở trên đường cái lắc lư. Tiểu công tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên trở về. Tiểu thư đồng nói rằng, người tuổi trẻ kia mi thanh mục tú, màu da trắng nõn, vừa nhìn chính là cái nữ giả nam trang. Bất quá cho dù là nam trang hóa trang, không thi phấn trang điểm, cũng đỡ không được nàng xinh đẹp. Thanh niên nhân manh mối chừng, trách mắng, tiểu hoàn, ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Chúng ta đây là bỏ nhà ra đi. Bỏ nhà ra đi hiểu sao? Trở về làm cái gì? Tự chui đầu vào lưới sao? Tiểu hoàn lẩm bẩm miệng, không dám lại nói. Bỗng nhiên, thanh niên nhân ngẩng đầu một cái, chứng kiến một gian hiệu thuốc nhỏ trên viết hữu cầu tất ứng bốn chữ lớn, không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, nhỏ như vậy tiệm thuốc, sợ rằng ngay cả một ba sao đan thần cũng không có, lại dám được xưng hữu cầu tất ứng. Bản tiểu công tử ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao hữu cầu tất ứng. Đang khi nói chuyện, thanh niên nhân vừa nhấc chân trực tiếp vào tiệm thuốc. Trưởng quỹ, các ngươi cửa chính viết hữu cầu tất ứng, có phải hay không đan dược gì đều có thể luyện chế? Thanh niên nhân trực tiếp mở miệng nói. Trưởng quỹ vội vã ra đón, hơi lộ ra lúng túng nói, cái này cần phải, có thể chứ? Trưởng quỹ thực sự nói không được. Ngày hôm qua đại đương gia mang người tuổi trẻ tới, nói gian tiệm thuốc này từ hắn trưởng quản. Kết quả, người trẻ tuổi này làm chuyện thứ nhất chính là tại cánh cửa quải thượng hữu cầu tất ứng bảng hiệu. Hắn lúc đó liền mồ hôi đổ như thác, khẩu khí này không khỏi quá lớn a. Mặc dù người trẻ tuổi này là cái quy khư sơ kỳ, thế nhưng quá trẻ tuổi, quá phù hoa, ngươi xem, bài này biển treo lên đi không bao lâu, đã có người tới trêu chọc a. Có thể chứ, ngươi là trưởng quỹ, ngươi tại hỏi ta, hắc, các ngươi thực sự là khẩu khí thật là lớn, đây là muốn bà tất cả đồng hành đều đắc tội sạch sao? Thanh niên nhân cười lạnh nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.